1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 817, phòng ăn. Đến nước Mỹ, sẽ phát hiện, gà McDonald và khoai tây thật đã hàm cái nước Mỹ đồ ăn một nửa nội dung. Một nửa khác là sandwich cùng salad, nhưng là cũng không sợ đơn điệu. Có khác quốc gia đồ ăn đến góp. Trung Quốc đồ ăn, Nhật Bản đồ ăn, Hàn Quốc đồ ăn, Thái Lan đồ ăn, Mexico, nước Pháp, Italia, mặc dù đều không chính cống, nhưng là cũng cực lớn phong phú người Mỹ dân giỏ rau. Có chút biết tròn biết méo chỗ, Lý Hòa bọn người vừa tìm xong địa phương ngồi xuống, Ivanov một đám người cũng sau đó theo vào đến, ở bên cạnh vị trí bên trên ngồi xuống. Triệu Mỹ Tâm đối Ivanov mười mấy người này nhìn chăm chú lên. Nhìn lại một chút Lý Hòa, lại cảm thấy bọn hắn giữa lẫn nhau giống như lẫn nhau không biết. Trần Thạc đem con trai mình kéo đến trên ghế, không cho phép hắn chạy loạn. Sau đó theo trong tay người bán hàng tiếp nhận menu đưa cho Lý Hòa. Nhìn xem muốn ăn cái gì. Lý Hòa vừa lật ra một tờ. Menu không có hình ảnh, nhưng mỗi đạo đồ ăn đằng sau đều sẽ sắp thành phân cùng chế tác phương thức viết rất rõ ràng. Sau đó tay bày cùng trống lúc lắc đồng dạng. Đừng làm khó dễ ta như vậy, thổ lão mạo. Rất thật đáng buồn, hắn sẽ không điểm cơm tây. Chỉ xem menu liền đủ hắn hồ đồ. Bởi vì cũng dính đến đặc biệt từ ngữ. Tựa như một chút khoa học kỹ thuật từ ngữ đồng dạng. Hắn loại này tiếng Anh lưu loát người cũng phải tra từ điển. Ham hắn nhìn một chút biết là lạp xưởng. Đằng sau thình lình lại xuất hiện một cái salami. Không đều là lạp xưởng sao? Jalapenos. Không biết. Khó khăn. Thứ quỷ gì? Tiếng Trung lật qua lật lại cứ như vậy mấy ngàn cái thường dùng tầng dưới chót từ ngữ. Huống chi chữ Hán chữ kho đã bị quốc tiêu cố định. Vì lẽ đó quốc dân không cách nào tạo mới chữ, nhiều nhất là lão chữ mới nghĩa, tỉ như quính chữ tân sinh, hoàn toàn có thể trông mặt mà bắt hình dong, có mới sự vật xuất hiện, dùng thích hợp từ tổ liền có thể biểu đạt ra đến. Chữ Hán liền cùng một chỗ đều có thể nhận biết, nhưng là tiếng Anh liền không giống, dưới đại bộ phận tình huống đều phải tạo cái từ mới ra. Đây là tiếng Anh vấn đề lớn nhất, cũng là loại ngôn ngữ này lộ ra rất đần, địa phương. Từ ngữ ký ức hoặc quá lớn, đương nhiên, không có ưu khuyết, Trần Thạc lại đưa cho Ngô Ba. Ngô Ba tùy ý điểm cái rau trộn da heo cùng cánh gà nướng. Lại chuyển tay cho bên cạnh Mỹ Tâm, tẩu tử, ngươi điểm, chúng ta đều không thế nào biết điểm. Triệu Mỹ Tâm cầm qua menu. Từ đầu lật đến đuôi, theo thứ tự cũng điểm ba bốn nói. Trần Thạc hỏi, uống gì? Triệu Uy Tâm nhíu mày nói, ngươi đừng uống, phải lái xe, đừng bắt ta cùng hài tử mệnh nói đùa. Trần Thạc nói, ngươi lái xe là được rồi, ta uống ít một chút. Đúng, lão Trần, ngươi đừng uống, lái xe xác thực không thể uống, vì nhà khác đình an định đoàn kết. Lý Hòa chỉ có thể là phụ họa. Chuyện cũ kể tốt, tha hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một cọc cưới. Lý Hòa có cao hứng hay không cũng liền như thế một hồi. Trần Thạc cao hứng là được. Chủ yếu nhất là theo trên bản chất tới nói, chính là nhìn hòa thượng dễ khi dễ, bởi vì hắn là ăn chay. Chúng ta uống trứng rượu sữa. Trần Thạc không để ý Triệu Mỹ Tâm Bạch Ngân. Vẫn kiên trì muốn tới rượu, chỉ có 10 độ, uống vào không choáng váng. Ngô Ba trước nâng chén nói, vì chúng ta 10 năm lần thứ nhất gặp nhau cạn ly. Ba người đồng thời giơ ly lên, Lý Hòa bưng lên đến, toi công, sền sệt vô cùng, cảm giác chính là sữa bò. Vào miệng sau mùi rượu cũng không nồng, Trần Thạc chỉ vào Ngô Ba nói. Tiểu tử ngươi còn có mặt mũi nói, đến nước Mỹ thời gian dài như vậy cũng chưa chào hỏi. Chủ yếu là bận quá, mỗi lần tới đi vội vàng, Ngươi nhìn, ta đã sớm muốn tới ngươi số, đều chưa thời gian đánh. Ngô Ba trong lòng ngược lại là may mắn không có sớm như vậy liên hệ Trần Thạc, bằng không còn không bị vợ hắn khinh bỉ cho xấu hổ chết. Ngươi cùng với Triệu Thanh rồi. Trần Thạc theo trong tay người bán hàng tiếp nhận cho vợ con điểm hoa quả chén. Ngô Ba hiếu kỳ nói, làm sao ngươi biết? Trần Thạc chưa hiếu kỳ nói, ta phương thức liên lạc ngươi từ đâu tới? Ngô Ba bật thốt lên, Tương Ái Quốc a. Trần Thạc cười nói, cái kia không phải. Ngô Ba ảo não nói, thật là một cái to mồm. Trần Thạc khinh thường nói, ngươi điểm này phá tâm tư, trường học thời điểm ta liền biết, ngươi làm ngươi có thể giấu được ai? Đi đi, đi, ngươi vậy sẽ, cái này ta biết, hắn vậy sẽ cả ngày không đứng đắn muốn làm cái tác gia. Nhưng mà, mộng tưởng là tốt, hiện thực rất tàn khốc, may mắn Lý Hòa phản ứng nhanh. Vội vàng chen vào nói, bằng không cặp vợ chồng có thể làm mặt đánh nhau. Hắn có thể nói Trần Thạc con hàng này vì đuổi ngành trung văn nữ sinh. Cả ngày trang văn nghệ thanh niên sao? Thậm chí không có việc gì liền thích đến nữ sinh ký túc xá nằm vùng. Giả bộ một chút, ngược lại là thật biến thành văn nghệ thanh niên. Không có việc gì liền thích viết điểm đậu hũ khối. Trần Thạc thở ra một cái, hướng về phía Ngô Ba trừng mắt liếc. Cùng Lý Hòa nâng chén cười nói, ai, vẫn là tiểu lý tử ngươi lý giải ta, ca cái gì đều không nói, hết thảy đều không nói lời nào. Triệu Mỹ Tâm cảm giác nhạy cảm đến cái gì, đột nhiên thái độ khác thường, cười hì hì cho Ngô Ba kẹp khối tiểu cuốn bánh, cười hỏi, Ngô tiên sinh, chúng ta lão Trần khả là hoa tâm, đoán chừng lúc đi học không ít trêu chọc nữ hài tử a. Trần Thạc vội vã muốn nói chuyện, lại bị Triệu Mỹ Tâm một cái lăng lệ ánh mắt ngắm không dám nói lời nào. Ngô Ba cũng không ngốc, vừa rồi chỉ là tình thế cấp bách, hiện tại kịp phản ứng, mới cười nói, cái kia không thể, đừng bảo là hắn, chính là chúng ta toàn bộ trong lớp đều chưa mấy cái nói yêu thương. Việc học áp lực quá lớn, Triệu Mỹ Tâm đang muốn nói chuyện. Đồng Hạo lại xuất hiện tại sau lưng. Lý Hòa hỏi, có việc? Đồng Hạo nắm tay nói điện thoại đưa cho Lý Hòa. Ngô tiểu thư điện thoại, uy. Lý Hòa nghe được lão ngũ giọng nghẹt ngào. Ca, ta xe gắn máy hỏng. Ai vậy? Ca, là ta. Thanh âm của ta ngươi cũng nghe không hiểu à? Ngươi có mấy cái muội muội à? Ngươi là ai? Lý Hòa tức giận. Ca. Lão ngũ lại tăng lên giọng nghẹt ngào, nghĩ gạt ta tiền, không có cửa đâu. Lý Hòa trực tiếp cúp điện thoại, hắn lần trước nhất thời mềm lòng, đồng ý lão ngũ chơi xe máy, nhưng là hiện tại lại có chút hối hận, xe máy hỏng, càng phù hợp tâm hắn tư. Vừa đem điện thoại giao đến Đồng Hạo trong tay, điện thoại lại vang lên, Lý Hòa gọi là lại là lão ngũ. Khoát tay một cái nói, trực tiếp treo, nhưng Đồng Hạo vừa treo, điện thoại lại vang, tiếp lấy nhấn, còn vang, lật qua lật lại 5-6 lần. Hắn đành phải tiếp, bất quá rõ ràng không phải lão ngũ, đối phương mặc dù là cái nữ sinh, thế nhưng là tiếng Anh. Hắn đành phải lại giao cho Giang Bảo Kiện, chỉ chốc lát sau, Giang Bảo Kiện đi đến Lý Hòa trước mặt nói. Bèo tư trèo lên chủ tịch Khải Ân tiên sinh thư ký gọi điện thoại tới. Nói Khải Ân tiên sinh hẹn ngươi đi câu cá. Khải Ân, bèo tư trèo lên chủ tịch Khải Ân. Lý Hòa chỉ ở Clay chủ tịch địch nhét ngươi trên yến hội gặp qua một lần. Song phương cũng không có quá nhiều gặp nhau. Nhưng là hắn suy nghĩ một chút vẫn là gật gật đầu. Ngày mai đi. Dù sao cũng là nước Mỹ thứ 5 đại ném làm được trưởng môn nhân. Mặt mũi là muốn cho. Triệu Mỹ Tâm ở bên cạnh nghe được bán tín bán nghi. Bèo tư trèo lên chủ tịch hẹn một cái thanh niên ăn cơm. Vẫn là một cái người Trung Quốc. Người Hoa ở giữa trừ Vương An dạng này thương nghiệp ông trùm. Ai còn có thể có mặt mũi này? Nàng không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Giang Bảo Kiện một đoàn người, nhìn lại một chút Lý Hòa. Phái đoàn là có chút lớn, nhưng là không khỏi Thái Hư Vinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?